các tài phiệt mời ngả vào lòng ta. Chương 41, Chô Đam Đông Alice 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư ký dẫn Tiểu Bạch đi thẳng tới phòng làm việc chủ tịch Royal. Chủ tịch hiện tại đang tiếp khách, mời ngài hãy chờ một lát. Không sao, Tiểu Bạch gật đầu, thừa dịp rảnh rỗi lấy điện thoại di động nhắn tin cho cha Sung Dâu. Còn đang bận hả, Tiểu Bạch, rảnh, làm sao vậy? Cha Sung Dâu, bây giờ em đang ở ngoài, phải một lúc nữa mới về được. Tiểu Bạch. Đi đâu mà em phải tự mình đi, bữa cơm chúng ta hẹn làm sao bây giờ, cha Sung Dâu? Giờ cơm chắc về kịp, buổi tối đi đâu đây, Tiểu Bạch? Một lát anh có hội nghị qua mạng với giám đốc châu Âu. Hay là đi nhà của anh đi, em còn chưa có qua đây, cha Sung Dâu. Được rồi, cứ quyết định vậy đi, tí nữa về công ty gặp Tiểu Bạch. Đi đường cẩn thận nha, chờ em trở về, cha Sung Dâu. Tiểu Bạch cất điện thoại di động, cửa phòng làm việc cũng mở ra, một vị vóc người gầy gò đi ra, thấy cô thì sững sờ. Cô xin Hy Dung, là tôi, cô biết tôi. Tuy rằng Tiểu Bạch nói vậy, trong lòng nhưng cảm thấy kỳ lạ tại sao phu nhân GN Fashion sẽ xuất hiện ở đây, sắc mặt khó coi như vậy. Cô không quen biết tôi, nhưng tôi nhận ra cô. Lần trước ở tiệm quần áo gặp phải cha Sung Dâu, anh ấy đang đi cùng cô. Xin lỗi, sau đó để cho cô phải chờ một mình. Seo Yun Jo nhìn Tiểu Bạch nói. Cha Sung Dâu, Tiểu Bạch hơi nghi hoặc, chính là chủ tịch Jin Theory cha của các cô, làm sao tên đó quan tâm cô như vậy, không nói cho cô biết chuyện của hắn sao? Cô ngay cả tên thật của hắn cũng không biết, nụ cười mỉm của Seo Yun Jo mang theo một chút tính toán. Nghe cô ấy nói như vậy, Tiểu Bạch mới nhớ lại lần trước Jin Theory cha mất tích cũng bởi vị trước mặt này, sau đó cô cũng không có hỏi qua nguyên nhân. Ý của cô, Jin Theory cha cũng gọi là cha Sung Dâu. Vậy anh ấy có quan hệ thế nào với chủ tịch In Nam? Tiểu Bạch phản ứng lại hỏi. Seo Yun Jo thấy Tiểu Bạch nghĩ thông suốt, thần bí nháy mắt mấy cái. Cô đoán coi, làm sao còn chưa vào, xin Hy Dung ở bên ngoài à? Giọng nói của chủ tịch cha In Nam từ trong phòng làm việc truyền đến. Mau vào đi thôi, xem ra ông ấy rất yêu thích cô, hy vọng hai người ở chung vui vẻ. Seo Yun Jo nói xong, mặc áo khoác khoan thai rời đi. Tiểu Bạch nhíu mày có chút không rõ, vừa mấy câu nói của Seo Yun Jo nhìn như là muốn khiến Tiểu Bạch hiểu lầm, thần sắc của cô ấy lại không có đố kỵ, trái lại có loại đạt được và giải thoát. Tiến vào văn phòng cha In Nam, Tiểu Bạch cung kính chào một cái. Xin lỗi, cháu tới chậm. Không sao, ngồi đi. Cha In Nam chỉ ghế sofa, cũng đứng dậy ngồi xuống đối diện. Vừa nãy cháu nhìn thấy Seo Yun Jo rồi đi. Vâng, Tiểu Bạch gật đầu, cô ấy nói gì với cháu? Cha In Nam hỏi, Tiểu Bạch do dự, cô ấy gọi chủ tịch Jin Theory cha của bọn cháu là cha Sung Dâu. Cô ấy gọi như vậy. Vâng, Tiểu Bạch gật gù, cha In Nam ánh mắt dao động một hồi rồi thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy nói ra cũng tốt, ta cũng dự định nói cho cháu biết. Nói cho cháu biết cái gì? Tiểu Bạch cảm giác mình sắp biết chuyện gì đó không bình thường. Cháu cùng vị thư ký Kim kia trông đụng thế nào? Cha In Nam đột nhiên hỏi, bọn cháu hẹn hò rồi. Tiểu Bạch hơi cúi đầu. Xem ra cháu rất thích tên đó. Ta nghe nói hai người khoảng thời gian này chiến tranh lạnh, làm hòa rồi sao? Chuyện này bác cũng biết. Thật ra cháu đã tức anh ấy vì một chuyện. Vì nó gạt cháu nó là Jin Theory cha. Cha In Nam nói thẳng. Phải, Tiểu Bạch nói. Vậy ta hy vọng, sau khi ta nói xong chuyện này, cháu không nên tức giận với nó, làm bộ không biết là được rồi. Cha In Nam dặn dò. Chuyện gì ạ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như cháu vừa biết, Jin Theory cha tên gốc là cha Sung Dâu. Nó không chỉ là chủ tịch Artemis, cũng là người thừa kế tập đoàn Royal của ta, ta là cha ruột nó. Cha In Nam ở trước mặt Tiểu Bạch thả xuống một quả bom. Tiểu Bạch nghe Seo Yun Jo nói, cộng với hành vi kỳ quái của cha In Nam thực ra đã có suy đoán, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên thành sự thực. Cô có vẻ rất khiếp sợ. Bác nói bác là cha anh ấy, nhưng vì cái gì anh ấy muốn giấu thân phận? Còn có, phu nhân GN Fashion, vì sao lại biết những chuyện này? Ta với đứa bé kia, có khúc mắc, cha In Nam thở dài. Seo Yun Jo, cô ấy từng là người yêu của Sung Dâu, sau đó từ bỏ Sung Dâu, dùng thân phận mới gả vào Chô Đam Đông. Cô ấy nói cho cháu thân phận Sung Dâu, là bởi vì con gái thứ hai GN Fashion muốn thông gia với Jin Theory cha, cô ấy vì mình, đương nhiên muốn toàn lực ngăn cản. Hóa ra là vậy, Tiểu Bạch minh bạch tổng thể chuyện cha Sung Dâu. Nhưng mà thông gia với GN Fashion đối với bác có muôn vàn chỗ tốt, bác lại nói cho cháu biết nhưng thứ này. Ta nói cho cháu biết, hy vọng cháu sau này biết sự thật, sẽ bớt chuyện hiểu nhầm nó, đứa bé kia rất đơn thuần cũng rất quật cường, sau khi gặp cháu, thay đổi rất nhiều. Ta cũng không cần thông gia thương mại, hôn nhân của chính ta đã thất bại, ta hy vọng Sung Dâu có thể lựa chọn người mình thích. Trạ In Nam nói lời thấm thía. Tiểu Bạch trở lại công ty, sắc trời đã muộn, bước chân nặng nề hướng văn phòng chủ tịch, trái tim Tiểu Bạch thình thịch nhảy lên. Người thừa kế tập đoàn Royal còn là chủ tịch Artemis Hàn Quốc. Cha sung dâu Tiểu Hắc, có phải tôi vừa nhặt được món hời lớn không? Coi như thế đi, Tiểu Hắc xuất hiện trong hành lang. Nhưng mà, dựa theo lời chủ tịch Trạ In Nam, cha sung dâu rời khỏi nhà buông tha quyền thừa kế, quan hệ của họ có vẻ cực kỳ nghiêm trọng. Cô muốn giúp bọn họ làm hòa. Tiểu Hắc hỏi, tại sao lại không chứ? Cha sung dâu cũng không phải thực sự vô tình vô nghĩa, anh ấy kỳ thực rất khát vọng được yêu. Trạ In Nam cũng không ngang ngược như tin đồn, ngài ấy rất quan tâm con trai. Hai người họ chỉ thiếu một người hòa giải. Cô nói vậy cũng không sai, có điều phải cẩn thận không sẽ phản tác dụng. Tiểu Hắc nhắc nhở, đương nhiên rồi, Tiểu Bạch gật gù, đúng rồi, buổi tối ngày hôm đấy xảy ra chuyện gì? Làm sao tôi để cha sung dâu vào phòng tôi được hả? Cái này à, Tiểu Hắc nở nụ cười, đừng xem cha sung dâu ngây ngốc ngày đó nhưng rất thông minh. Có ý gì, buổi tối đó tên đó cố ý mắc mưa, chính để cô áy náy, sau đó nửa đêm đợi cô ngủ mơ mơ màng màng, hắn ôm chăn hỏi cô có thể ngủ trong phòng hay không, cô cầu thả đáp ứng rồi, hắn liền ngủ bên cạnh vì để buổi sáng nói phải phụ trách. Tên nhóc kia, lúc nào lại nhanh trí như thế? Tiểu Bạch kỳ thực cũng cảm thấy không đúng, không nghĩ tới cha sung dâu cũng giở trò tâm cơ. Tên đó à, đoán chừng có cao nhân chỉ điểm. Tiểu Hắc vô cùng thần bí nói. Cao nhân, rất nhanh cô có thể gặp được. Tiểu Hắc nói xong, thấy Tiểu Bạch đã đi tới trước cửa phòng làm việc lập tức biến mất trong không khí. Cách chương.